Chương 130, thu phục hệ nổ. Một tên tiếp theo một tên cái màu lam đậm trả cờ dạ lớn quyền đánh vào hệ nổ trên người. 1% giây bên trong, hệ nổ liền thừa nhận rồi hàng trăm hàng ngàn quyền oanh kích 8 thập thần không đánh tuy là lấy 80 vì danh. Thế nhưng đánh ra nắm tay cũng không chỉ 80 cái à, 800 cái đều không ngừng nếu là trả cờ dạ đầy đủ, 8.000, 8 vạn cái trả cờ dạ lớn quyền đều có thể oanh kích đi ra đây chính là hổ cả thế giới bên trong tối cường thể thuật ra trên lý thuyết mà nói là không có có cực hạn, nếu như mũ cụ dầu nguyện ý. Toàn lực đánh ra 8 thập thần không đánh thậm chí có thể dễ như trở bàn tay phá hủy toàn bộ không công hải bất quá con là đối phó Heno mà thôi, mù cụ rồ cũng không khả năng sử xuất toàn lực. Trạ cơ dạ lớn quyền hình thành phạm vi công kích rất lớn, nếu như không phải Heno bây giờ là lôi điện cự nhân hình 247 hình thái, chỉ sợ cũng sẽ không thừa nhận nhiều lần như vậy công kích. Thế nhưng ai kêu Heno là có tiếng suy hàng đâu nguyên tắc bên trong đụng phải vì cái này nhân vật chính. Hiện tại lại đụng phải mù cụ rổ như thế cái so với nhân vật chính còn muốn nhân vật khủng bố chỉ có thể nói là không may vẹn vẹn chỉ là thừa nhận rồi mấy quyền. Hệ nổ lôi điện cự nhân hình thái liền đã đạt tới cực hạn, bắt đầu từ từ tản mát thành từng tia màu xanh nhạt điện mang, hướng về bốn phía trong biển mây khuyết tán đi ngay sau đó, càng nhiều hơn trả cờ dạ lớn quyền cũng là khuynh tả tại. Hệ nổ trên người bị trả cờ dạ lớn quyền bao trùm ở hệ nổ, đã hoàn toàn nhìn không thấy thân hình. Mà cùng hệ nổ cùng nhau xui xẻo còn có hệ nổ dưới chân á khăn nha đoá, thần không đánh sở ngưng tụ mà thành trả cờ dạ nắm tay cũng là trực tiếp xuyên thấu vài trăm thước dày á khăn nha đoá thổ địa, sau đó càng là trực tiếp đánh thủng không công hải đến khi 8 thập thần không đánh quyền kính toàn bộ chút xuống hoàn tất, nguyên bản còn có thể cũng coi là hình một vòng tròn đảo nhỏ á khăn nha đoá, nhưng bây giờ là ở vị trí giữa trực tiếp đánh ra một cái lỗ trống lớn theo chỗ trống nhìn lại, thậm chí, ngay cả dưới không công hải, bạch hải tầng mây đều đã tiêu tán không thấy nếu như không phải mù cụ rổ dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ vẫn cảm giác ghê nổ tồn tại, ở lôi điện cự nhân tiêu tán thời điểm dùng luân hồi chuyển sinh mắt. Sức đẩy lao lung trói buộc lại hệ nổ. Sợ rằng bây giờ hệ nổ sẽ trực tiếp bị đánh đến 10.000 thước dưới trong biển rộng hai cái cự nhân giữa chiến đấu, tự nhiên là bị thiên sứ đảo mọi người thấy ở tại trong mắt. Đặc biệt hệ nổ lôi điện cự nhân bị đánh bại phía sau mù cụ rổ đánh ra kinh khủng kia 8 thập thần không đánh thời điểm thần thần đại nhân cư nhiên bị đánh bại làm sao có thể trên thế giới lại có mạnh mẽ như vậy người, là thanh hải người sao không tốt ra khăn nhã đoá sẽ bị hủy diệt đó a mọi người khiếp sợ với hệ nổ bị mù cụ rổ cho đánh bại sự thực, thế nhưng khi nhìn đến 8 thập thần không đánh rớt xuống thời điểm, lại là dị thường sợ hãi. A khăn nhã đoá, nhóm người mình cố hương. Liền nếu như vậy bị phá hủy sao muốn biết mình đám người cố gắng như vậy phản kháng hệ nổ tàn bạo thống trị, chính là vì đoạt lại A Khăn Nha Đoá, lẽ nào liền nếu như vậy tan vỡ sao thiên sứ trên đảo rất nhiều người có thể nói là lâm vào trong tuyệt vọng mù cụ rổ đi tới hệ nổ trước người, nhìn hơi thở mong manh hệ nổ, chậm rãi mở miệng hỏi, thế nào hệ nổ, bây giờ là hay không tuyển trạch thần phục với ta đây làm nằm mơ ta nhưng là thần A làm sao lại. Thân phục với một cái phàm nhân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mù cụ rồ, hệ nổ dùng rằng mở miệng nói. Ngạch nhìn hệ nổ, mù cụ rồ có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, quả nhiên xem ra ta bá vương khí còn chưa đủ sao cũng không có nạ rủ tổ cái loại này nói chết đối thủ truy độn miệng độn a bất quá nếu là ta đã làm ra quyết định như vậy mặc dù là thần cũng vô pháp cải biến cổ tỏ a mà sủ ca mỉ mù cụ rồ trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Một con một mắt đen nhánh xích nhãn ô nha từ mù cụ rổ trong mắt bắn ra, trực tiếp bắn vào hệ nổ trong hai mắt chỉ thấy nguyên bản còn đang dãy rủa. Phản kháng hệ nổ, sừng sốt, trong nháy mắt liền đỉnh chỉ dãy rủa phản kháng chỉ hoãn tâm thần, hệ nổ nhìn về phía mù cụ rổ ánh mắt đã từ tràn đầy hận ý biến thành hoàn toàn đều là vẻ ấy nấy. Gương mặt ảo não ăn năn mở miệng nói ra, đại nhân, ta thuộc hạ chết tiệt vừa rồi không biết sống chết. Cư nhiên dám can đảm hướng đại nhân xuất thủ thuộc hạ chết tiệt thời khắc này hệ nổ nội tâm lại là thế nào cũng muốn không phải minh bạch, vừa rồi chính mình là thế nào thế mà lại hướng tôn kính nhất bạch long đại sẽ ra tay, đây quả thực là không thể được tha thứ sai lầm a không sao cả, về sau đừng lại phong phạm thì tốt rồi mù cụ rổ thản nhiên nói. Đối với dùng cổ tỏ a mà sủ cả mì tới không chế hệ nổ ý chí, tới để cho hiệu chung với chính mình, mù cụ rổ không có cảm thấy nửa điểm không đúng. Có lẽ sẽ có người cho rằng làm như vậy lấy được thuần phục con là một loại giả tạo thuần phục mà thôi. Đối với lần này, Mù Cù Dồ chỉ có thể báo dĩ một tiếng ha hả. Đầu tiên, cổ tỏ ạ mà sủ ca mỹ thuật này trực tiếp là vĩnh cửu cải biến chịu thuật giả ý chí cùng với tư duy không tồn tại cải biến ký ức cái gì các loại, cho nên chịu thuật giả đối với thi thuật giả sở trồng ý chí ám chỉ là phát ra từ với tự thân bản năng, cũng sẽ không tồn tại cái gì giả tạo nói đến. Thứ nhì, đối với hệ nổ như vậy thực lực, mặc dù là có mạnh mẽ hơn nữa thập bội Mù Cù Dồ sẽ không để ở trong mắt, miễn là có thể vì chính mình làm việc, Mù Cù Dồ cũng sẽ không để ý quá nhiều đồ đạc. Là vâng đúng đại nhân, thuộc hạ minh bạch nghe được Mù Cù Dồ tha thứ chính mình cản rỡ hành vi, hệ nổ có thể nói là cảm động đều muốn khóc lên. Nhìn bị chính mình đánh tới gần như tàn phế hệ nổ, Mù Cù Dồ có chút bất đắc dĩ. 0.7 sớm biết hệ nổ là loại điều này tính khí bản tính, trực tiếp chính là cổ tỏ ạ mà sủ ca mỉ chào hỏi. Đâu còn dùng phiền toái như vậy, Mù Cù Dồ đánh bắt đầu tay trái, kề sát ở hệ nổ nơi ngực, nhất thời vô cùng vô tận sinh mệnh lực liền chuốt xuống vào hệ nổ thân thể, khôi phục như cũ. Hệ nổ cảm động đến rơi nước mắt nói tiếng cảm ơn, liền đứng ở Mù Cù Dồ phía sau. Nô chiến đấu lan đến có chút lớn a, nếu như vậy âm dương độn. Vạn vật chế sinh cực hạn dương độn lực cùng cực hạn âm độn lực dung hợp lẫn nhau, tạo thành âm dương độn. Bất quá ở Mù Cù Dồ dưới thao túng, nhưng không có biến thành đen nhánh cầu đạo ngọc, mà là biến thành khác một loại năng lượng âm dương độn nhất làm bản chất lực lượng, sau đó hiện đầy toàn bộ A Khăn Nha Đoá.